Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Không nghĩ tới ta Trình Mục cũng có ngày này năm. Trình Mục nâng bước ngồi xuống mép giường. Hắn dần dần tới gần. Đào Yêu theo bản năng sau ngưỡng. Cuối cùng, nam nhân một phen khoanh lại nàng bả vai. Cúi đầu mổ một chút nàng môi. Làm gì nha, ngọt sao? Trình Mục lòng bàn tay vuốt ve nàng sau cổ, cái chán chống nàng cái chán, bốn mắt nhìn nhau, thanh âm thấp thấp hỏi. Đào Yêu nhếch môi chỉ cười, không hé răng. Phanh phanh phanh, một đạo tiếng đập cửa đột nhiên đánh vỡ trong phòng yên lặng. Ái muội dòng khí dần dần ở tiêu tán. Trình Mục buông tay, đồng thời ở nàng toái phát thượng lung tung mà xoa xoa. Nâng bước qua mở cửa. Hắn thực mau đi mà quay lại. Trên tay xách theo bảo tiêu mua trở về đồ vật. Một đống thoa ngoài da uống thuốc dược. Hai kiện váy. Đem thuốc mỡ chờ một đống đồ vật lấy ra tới. Hắn trước xách váy xem Monster Đào Yêu hơi hơi lăng một chút. Kinh ngạc hỏi. Ngươi làm cho bọn họ đi ra ngoài mua này đó, không phải đùi đau sao? Trình Mục ngón tay xoa ve váy vải dệt, khi nói chuyện lại ngước mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hỏi lại, xuyên quần đều không có không thoải mái? Đương nhiên không thoải mái. Bất quá, không nghĩ tới hắn sẽ liền cái này đều nghĩ đến mà thôi. Đào Yêu trong lòng ngọt tư tư. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhịn không được toát ra ý cười. Yên lặng nhìn nam nhân vài lần. Tùy tay cầm một hộp thuốc mỡ xem Monster xem không hiểu. Nàng tức khắc có chút vô ngữ. Duỗi ra tay đem đồ vật đưa cho Trình Mục. Nhạ Trình Mục hái được điếu bài đem váy tạm thời phóng bên cạnh. Giơ tay cầm thuốc mỡ hộp xem Monster hắn xem thuyết minh. Đào Yêu xem hắn. Xem hai mắt lại tưởng cùng hắn thân cận, một tay lôi kéo chăn cọ đến hắn trước mặt, đem gương mặt dán ở hắn cánh tay thượng. Trình Mục quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười khẽ nói, tới, mặt dược, cảm ơn a. Đào Yêu nhẹ nhàng nói, giọng nói rơi xuống đất, nàng một tay xốc lên chăn, ở trên giường ngoan ngoãn mà nằm thành một cái chữ to. Trình Mục, ngoặc kép, hắn ánh mắt quét liếc mắt một cái nàng chân, thở dài, xoay người đi toilet, rửa tay. Hắn rửa tay này công phu, Đào Yêu chính mình đem mặt trên áo thun cũng cởi, phần lưng hướng ra ngoài nằm nghiêng, lớn nhất hạn độ mà tránh cho đụng tới thương. Tình cảnh này, kỳ thật, có mấy phần hương diễm mà ni. Trình Mục giặt sạch tay ra tới không tránh được nao nao. Nâng bước tới rồi nàng trước mặt, ngồi vào mép giường. Đào Yêu liền xuyên nội y nằm ở hắn trong tầm tay. Đường cong tuyệt đẹp đến giống một bộ tranh sơn dầu. Hắn nhất thời động tình, cúi xuống đang ở nàng trần trụi cánh tay thượng rơi xuống một cái hôn. Rồi sau đó, hắn mới cầm yên thiêm giúp nàng mạt dược. Khư ứ thuốc mỡ có một cổ mát lạnh xúc cảm, lại có bạc hà thanh hương. Đào Yêu nằm nghiêng, xuyên thấu qua bức màn khe hở nhìn đến nhất tuyến thiên. Màu cam hồng ánh nắng chiều tựa hồ mạn đi lên, ôn nhu năm tháng thời gian. Thân ở dị quốc tha hương, nàng lại như thế kiên định. Trình Mục, nàng đột nhiên nói. Trình Mục đang giúp nàng đùi chỗ mạt dược, đầu cũng không nâng hỏi, chạm vào đau, không, hắn mạt dược, động tác hết sức mềm nhẹ, không có một chút đau cảm giác, chỉ làm nàng cảm thấy chính mình ở bị người che chở. Đào Yêu cười nói, chính là muốn gọi kêu ngươi, mở ra chút ân. Trình Mục ngữ điệu hơi khàn, chân, năm tháng tĩnh hảo bầu không khí tức khắc bị phá hư. Đào Yêu nín thở, yên lặng mà đem hai cái đùi phân đến càng khai một ít. Phương tiện hắn mạt dược, trong phòng hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Chỉ có nam nhân tiếng hít thở, Rõ ràng có thể nghe. Đảo giống một hồi dày vò. Một hồi lâu, mấy chỗ thương đến địa phương cuối cùng đều bôi dược. Trình Mục đem Miên Thiêm ném tới rác rưởi ống đi toilet rửa tay. Cái loại này bị cảm giác áp bách mới bỗng dưng biến mất. Đào Yêu hơi chút hoạt động một chút thân mình, bằng phẳng cảm xúc, trên tủ đầu giường, Trình Mục di động đột nhiên vang lên tới. Nàng giơ tay bắt được trước mặt xem một cái, trên màn hình nhảy động một cái tên, Anina, nàng không tiếp. Chiều toilet phương hướng kêu, điện thoại, Trình Mục thực mau ra đây, từ nàng trong tay lấy qua di động, liền ở trong phòng chuyển được. Lúc này đây, hai người thực ngắn gọn mà nói mấy câu, Đào Yêu đại khái cũng nghe minh bạch, chờ hắn cắt đứt sau có chút ngoài ý muốn hỏi, nàng muốn lại đây, không chào đón a? Đào Yêu nhẹ nhàng một bĩu môi. Không có, nàng đối Anina Aki thật, cũng không địch ý. Chỉ là hâm mộ nhân gia xuất sắc. Bất quá, nàng trong mắt xoay chuyển, như suy tư gì hỏi Trình Mục. Ngươi đã đến rồi em mở quốc, còn cố ý thông chi nàng nha. Thật có lòng, nhìn một cái ngươi này toan dạng, vốn dĩ áp Trình Mục đến mép giường đem nàng đỡ. Ngồi dậy, buồn cười mà nói. Nàng cùng điện ảnh đại vương thân đệ đệ giao tình thâm hậu. Đợi lát nữa giới thiệu chúng ta nhận thức. Đào Yêu ước chừng sửng sốt vài giây. Nga một tiếng, Trình Mục nhìn thấy nàng cái này đảo không có gì phản ứng. Một tay hoàn nàng vai hỏi, như thế nào? Đào Yêu nghiêng mặt hỏi hắn, ngươi có phải hay không bởi vì ta thi vòng hai kết quả khả năng không tốt? Riêng làm nàng giúp ta giới thiệu tài nguyên nha. Nàng tưởng cùng hắn làm còn có chút xuất nhập. Trình Mục đạm cười một chút. Đào Yêu thấy hắn bộ dáng này càng thêm khẳng định chính mình, trong lòng đoán rằng. Nàng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không cần như vậy, không thông qua liền không thông qua, thuyết minh ta còn là không tốt. Sau này có cơ hội lại đến tranh thủ mặt khác nhân vật là đến nơi. 2 năm không tính đoạn, lại cũng không dài. Trong vòng thật nhiều người so với ta bỏ qua cơ hội nhiều hơn. Nhưng phàm là có năng lực, sớm muộn gì sẽ ra mặt. Nói xong lời nói, nàng có chút động dung mà nhìn Trình Mục. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế cấp chính mình lót đường. Tuy rằng cho tới nay hắn đều vì nàng làm rất nhiều sự, nhưng lại nói tiếp tính chất không quá giống nhau. Trước kia ở quốc nội, Hương Giang chỗ đó hắn tưởng như thế nào đều có thể. Muốn giúp dìu hắn cũng chỉ yêu cầu phân phó người khác đi thực thi. Ở bên ngoài không giống nhau, hắn giúp đỡ nàng muốn mượn dùng người khác lực lượng, ở nàng trong lòng. Nhất quán không gì làm không được cao cao tại thượng, hắn đi thỉnh cầu làm ơn người khác. Đây là thực nghiêm trọng sự tình. Có lẽ nàng quá mức mẫn cảm, chính là nàng bất ân. Trình Mục phảng phất cũng có thể xem minh bạch nàng cảm xúc. Chủ động giải thích nói, một câu một bữa cơm sự tình mà thôi. Anina A chính mình muốn lại đây. Thật cũng không phải ta ý tứ, Đào Yêu cười cười. Tự đáy lòng mà nói, dù sao hay là nên cảm ơn ngươi, ngươi ngày này nói mấy cái cảm tạ. Trình Mục trầm khuôn mặt nhìn nàng một cái, cường điệu nói, không được như thế khách khí, hảo. Ngươi giúp ta xuyên váy, nên nói cũng nói. Đào Yêu cũng không nói nhiều. Ngưỡng mặt lại cười tủm tỉm mà khoanh lại hắn eo. Trình Mục này cảm xúc bởi vì nàng từ trên xuống dưới, nhưng thật ra một chút biện pháp cũng không có. Giơ tay ở trên má nàng ninh một phen, hắn chọn một kiện ngắn tay in hoa váy dài giúp nàng mặc vào. Đào Yêu vóc dáng cao chân trường, người cũng gầy, xuyên cái gì quần áo đều có vẻ đẹp. Bất quá đỡ Trình Mục cánh tay hướng dưới giường nhìn thoáng qua. Nàng như suy tư gì mà nói, chỉ có bình đế giày. Ta lại đây không mang mặt khác giày, đều cái gì lúc con nghĩ xú Mỹ. Bình đế giày là đến nơi, nàng thân cao có 1m7. Xuyên váy dài phối hợp bình đế giày cũng khá tốt. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, thuật thế nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy nàng một chiếc giày. Này động tác đem Đào Yêu hoảng sợ, vội vàng nói, ta chính mình có thể luận lên hai người đã xảy ra thân mật nhất quan hệ. Trình Mục cũng giúp nàng thổi qua tóc xuyên qua quần áo. Nhưng nói lên xuyên giày, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Lại nói, hắn như vậy cao lớn người, giống như bản thân cũng không nên ngồi xổm xuống đi. Này động tác có vẻ hắn thực chịu thiệt. Trình Mục lại không có như vậy nhiều toan tính mưu mô. Nghe vậy dương mắt ra liếc nhìn nàng một cái, thanh âm ôn hòa lại tùy ý, chân lại không đau. Không phải, Đào Yêu nhấp khẩn môi. Trình Mục đã đem một chiếc giày chồng lên nàng chân, hắn ngón tay thon dài tung bay, còn rất có hứng thú mà đem nàng dây giày trói thành một cái đoan đoan chính chính nơ con. Bướm mờ ni Đào Yêu, ngoặc kép, nàng có chút xuất thần mà nhìn hắn mặt mày, cũng không lộn xộn, lặng lặng mà chờ hắn giúp nàng mặc vào mặt khác một chiếc giày. Hoảng hốt gian nhớ tới năm trước mùa đông kia một lần, hắn lái xe mang nàng hồi điện ảnh thành. Kia một ngày thời tiết còn rất lạnh, hắn đem nàng xách lên xe thời điểm ném nàng một chiếc giày. Nhưng đến cuối cùng, nàng cảm xúc hỏng mất hoảng loạn xuống xe, hắn cũng chưa quan tâm hỏi đến một câu. Trước mắt, lại nửa ngồi xổm giúp nàng trói dây giày, hết thảy tựa như nằm mơ. Có lẽ hai người ở chung lâu rồi liền sẽ tâm hữu linh tê. Trình Mục cột lấy dây giày cũng đột nhiên nghĩ đến kia một lần. Hắn cuối cùng nhìn nàng trên chân hai đôi giày, hình như có sở cảm mà nói, không nghĩ tới ta Trình Mục cũng có ngày này giúp nữ nhân xuyên giày. Sở hữu nghĩ tới không nghĩ tới, trước mắt đều bởi vì người này mà phá lệ. Hắn còn thích thú, không cựu. Ta muốn đi toilet. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo nhược nhược thanh âm ni Trình Mục. Thu hồi suy nghĩ, trực tiếp đem người ôm qua đi. Chờ hai người từ toilet ra tới, Anina A lại đánh một chiếc điện thoại lại đây. Lúc này đây, nàng đã đến khách sạn đỉnh tầng nhà ăn Đình Hảo 4 người vị. Đào Yêu lại một lần nghe thấy, ra cửa thời điểm có chút ngượng ngùng hỏi, cái này có thể hay không quá phiền toái nhân gia. Có tới có lui là vì lui tới. Trình Mục nhàn nhạt cười nói, lúc trước tới khách sạn thời điểm phó viện đề qua một câu, này gian khách sạn đỉnh tầng nhà ăn ở M thủ đô phi thường nổi danh, cách mặt đất 380 mễ, có thể đem bảo lai ổ hơn phân nửa cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Ban đêm thượng nhà ăn sân phơi, càng có tay nhưng trích sao trời lãng mạn thể nghiệm money trước mắt bất quá 6 giờ. Nhìn không tới sao trời, ánh nắng chiều cũng không tồi. Anina A ở trong điện thoại đã biết hai người chủ địa phương cùng Đào Yêu bị điểm thương sự tình. Như thế chi kỷ chu đáo, Đào cũng không uổng công hắn tự mình chiêu đãi hơn 10 ngày. Hai người đi thang máy đến đỉnh tầng thời điểm, theo phục vụ sinh nhiệt tình chỉ dẫn tới rồi vị trí 4 người tòa, sát cửa sổ. Trình, hồi lâu không thấy. Anina A đứng dậy cười gọi một tiếng, sau đó tâm tình rất tốt mà đem Trình Mục cùng Đào Yêu giới thiệu cho chính mình bên cạnh tóc vàng mắt xanh cao lớn nam nhân. Các ngươi hảo. Nam nhân cùng Trình Mục bắt tay, tiếng Trung cản âm không chuẩn, lại có vẻ thực tôn trọng người. Một phen hàn huyên sau, 4 người ngồi xuống, Đào Yêu sớm đã bị ngoài cửa sổ cảnh đẹp chấn động đến. Xuyên thấu qua thông thấu sáng ngời cửa kính, nàng thậm chí có thể nhìn đến lửa đỏ đám mây ở lưu động. Sáng lạn vô cùng, nàng xem cảnh này quá trình. Phục vụ sinh lại đây điểm cơm Money mấy người điểm cơm. Đào Yêu thực mau phát hiện, Anina Am mang đến này nam nhân căn bản không phải chính mình trong tưởng tượng tinh anh nam. Ngược lại, hắn tuy rằng cao lớn anh tuấn, tính tình lại phi thường giản dị thậm chí có điểm hàm hậu. Đối Anina A cơ hồ ngôn nghe tất từ, liền ăn cơm, cũng muốn cùng nàng giống nhau như đúc. Này phát hiện làm nàng rất là kinh ngạc, trên mặt lại cũng chưa từng hiển lộ, chỉ thẹn thùng mà cười. Bốn người, Anina A cùng Andy tiếng Trung trình độ liền cùng nàng tiếng Anh trình độ không sai biệt lắm. Trình mục trên cơ bản đảm đương phiên dịch. Hắn tuy rằng ngày thường trước mặt người khác có vẻ trầm mặc lời nói thiếu, giờ khắc này lại triển lộ ra ôn hòa thân sĩ một mặt, tinh tế lại kiên nhẫn. Không một hồi, hai cái phục vụ sinh lại đây thượng cơ mà ni Đào Yêu nghiêng người thời điểm. Cảm thấy cách đó không xa một đạn ánh mắt dừng ở trên người nàng. Kia ánh mắt rằng co một hồi lâu, còn làm nàng không như vậy thoải mái. Nàng theo bản năng quay đầu xa xa mà nhìn qua đi. Hàn Vũ Tâm thấy nàng liền đại để trong lòng biết rõ ràng. Đào Yêu cũng không nhiều xem, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Hàn Vũ Tâm cũng thu tầm mắt. Nàng đối diện ngồi cầu sinh đầu tư người chi nhất Khải Đặc cùng chính nàng người đại diện. Hai người cố điểm cơm, Đào cũng chưa từng phát hiện nàng thần sắc có dị. Hàn Vũ Tâm một tay chỏi, bình phục trong lòng có điểm phức tạp cảm xúc. Đào Yêu thế nhưng có quan hệ, cái kia ngoài ý muốn gặp được nam nhân rõ ràng là nàng bạn trai. Nhưng thật ra chưa từng tưởng, hắn thế nhưng nhận thức MK tập đoàn Anina, bằng không, tổng không có khả năng nhận biết Andy. Nàng xem mặt đoán ý bản lĩnh ở thông qua kia bốn người trạng thái có thể thực mau trải vuốt rõ ràng bọn họ chi gian quan hệ. Cơ hồ ở trước tiên phải ra trình mục mang theo Đào Yêu định ngày hẹn Anina A sự thật. Đến nỗi Andy, hắn là Anina A mê đệ. Này ở M quốc điện ảnh vòng không tính bí mật, bảo lai ổ điện ảnh đại vương thanh tâm quả dục. Đối hắn cái này thân đệ đệ lại hảo thật sự. Cũng bởi vậy, trong vòng rất nhiều người muốn chạy này một cái lối tắt tìm kiếm phát triển. Ai làm người này hảo lừa đâu. Nghe nói hắn bởi vì khi còn nhỏ nóng lên một lần chỉ số thông minh ngừng ở 7-8 tuổi hài đồng kỳ. Điện ảnh đại vương vì thế phóng biến thế giới danh y mới thông qua các loại trị liệu cho hắn người. Bình thường chỉ số thông minh, nhưng cực hạn cũng liền như thế. Cùng hắn ca ca so sánh với, hắn chú định có được lược hiện bình thường cả đời. Khả nhân đều có tưởng xóa thời điểm. Đồn đãi, cái thứ nhất tưởng thân cận hắn nữ nhân bị người ta trực tiếp tấu vào bệnh viện. Đánh nữ nhân nam nhân, ai có thể nghĩ đến hắn là loại này kỳ ba. Lại sau tới, hắn lì lợm la liếm đi tìm MK tập đoàn chấp hành nữ tổng tài sự tình liền đa dạng thượng tin tức. Mãi cho đến hiện tại, hai người quan hệ đều khó bề phân biệt. Bất quá, hiểu biết một chút nội tình người đều giống như hạ giác ngộ. Tìm Anina A bằng tìm Andy bằng tìm điện ảnh đại vương. Nàng nguyên tưởng rằng Đào Yêu không chớp mắt, nhưng thật ra căn bản chưa từng nghĩ đến nàng nam nhân có thể giúp nàng trực tiếp liền tuyển thượng cầu sinh chủ đầu tư người. Cùng kia một cái so sánh với Khải Đặc đều không đủ vì đề ra nàng nhân vật, nhưng làm sao bây giờ mới hảo. Lời nói ngoài lề muộn tác giả quỳ gối nơi này. Hôm nay trong nhà tới thân thích thăm Bảo Bảo. Xin lỗi, buổi tối lại viết điểm. Sáng mai 9 giờ rưỡi liền phát canh 1 ha. Đàn sao sao dây S3V3. Hết chương.